Vô tận đan điền, chương 913. Trúc âm 2, góc truyện audio.com. Kỷ lục thành là đồ dùng để ghi chép tin tức trong tông môn, có thể ghi chép tin tức về một vị đệ tử ở bên trong. Đừng nói là Hóa Vân tông, cho dù là ở các tông môn khác cũng rất là thông dụng. Chính hợp ý ta, hai mắt Nhiếp Vân sáng ngời. Vốn hắn còn đang suy nghĩ không có xác thực thân phận, vạn nhất đối phương điều tra ra cái tên Vân Phong kia thì làm thế nào bây giờ? Hiện tại xem ra loại cân nhắc này là dư thừa cũng đúng, kiếp trước không kiểm tra kỹ càng. Cho dù kiếp này có nhiều thay đổi thì quy củ cũng không thay đổi. Kỳ thực Hóa Vân Tông làm như vậy cũng đúng. Một khi ghi rõ thân phận, sau khi tiến vào trong tông môn rất dễ dàng kéo bè kéo cánh, bất lợi với tu hành. Không so đo xuất thân, không phân cao thấp, thân phận cũng giống nhau, tất cả đều bằng vào năng lực cũng đủ công bằng. Rất nhanh đã tới phiên bản thân, bàn tay Nhiếp Vân khẽ điểm ghi cái tên Vân Phong cùng với số 17 vào. Tất cả mọi người đều là thiếu niên thiên tài, nhìn thấy tuổi tác này cũng không có ngạc nhiên quá lớn. Rất tốt, các ngươi hiện tại đã coi như là đệ tử nhập môn của Hóa Vân Tông ta. Hiện tại ta cần các ngươi thể hiện tu vi thực lực chân chính, thiên phú đặc thù. Vô cùng đơn giản, chính là chiến đấu, dùng chiến đấu biểu hiện ra thiên phú của các ngươi, đồng thời còn có thực lực và tu vi chính thức nữa. Viên Kim nhìn quanh rồi lạnh lùng nói, hiện tại rút thăm quy ết định đối thủ chiến thắng trong trận cũng không có lợi lộc gì, nhưng mà một khi thể hiện ra ưu thế, sau khi trở thành đệ tử hạch tâm sẽ được Thái Thượng Trưởng Lão Tông Môn ưu tiên thu làm đệ tử. Được Thái Thượng Trưởng Lão ưu tiên thu làm đệ tử sao? Nhất định ta sẽ chiến thắng, ai dám ngăn cản ta, ta giết kẻ đó. Nghe thấy Viên Kim nói vậy, 30 người như nổ tung, vẻ mặt mỗi người đều vô cùng hung ác. Thái Thượng Trưởng Lão Hóa Vân Tông đều là cường giả phá không cảnh, có thể được loại người này thu làm đệ tử mới có cơ hội đạt tới phá không cảnh, thực lực tăng nhiều. Cường giả phá không cảnh xem như là thực lực đỉnh phong nhất phù thiên đại lục, cho dù là bát đại thế gia cũng không có mấy. Được rồi, trong chiến đấu có thể biểu hiện không hạn chế, sinh tử bất luận. Tuy nhiên, chỉ cần một phương nhận thua hoặc là ngã xuống tỷ thí đài, như vậy chiến đấu phải chấm dứt. Nếu như bên còn lại vẫn hạ sát thủ, sẽ bị trực tiếp hủy đi tư cách đệ tử nhập môn. Hai mắt Viên Kim lạnh lùng, nói, khảo hạch tàn khốc không giới hạn giết chóc, nhưng nếu như một bên nhận thua thì nhất định phải dừng tay. Dù sao Hóa Vân Tông cũng là danh môn chính phái chứ không phải là tu la địa ngục, không cần thiết có giết chóc không đáng có. Vâng, mọi người đồng thời gật đầu. Hiện tại ta đặt tay lên kỷ lục thạch lập tức tiến hành tổ hợp, hai người chiến đấu với nhau, một khi xuất hiện tên mình thì chủ động đứng lên, tới luận võ đài phía trước. Viên Kim vung tay lên, mọi người đã cảm thấy cảnh vật trước mắt biến đổi, một võ đài luận võ cao lớn đột nhiên xuất hiện trước mắt. Thứ nhất, Lưu Hướng và Âu Dương Thế Hùng. Quang mang lóe lên, hai cái tên từ trong kỷ lục thạch bắn ra ngoài. Nhìn thấy hai cái tên này, hai người kia chấn động, đồng thời nhảy lên tỷ thí đài. Có trò hay để xem rồi, không ngờ vừa mới trận đầu đã có hai cao thủ thực lực hạng nhất tranh đấu. Lưu Hướng, người Lưu gia, Âu Dương Thế Hùng, người Âu. Góc truyện audio.com, Dương gia, Hóa Vân Tông làm cho bọn hắn vừa gặp mặt đã luận võ, chỉ sợ cũng không muốn làm cho bát đại gia tộc quá mức hòa thuận, kéo bè kéo cánh a. Cứ chờ xem, cho dù Lưu Hướng không có thiên phú đặc thù gì, nhưng mà khống chế pháp lực lại vô cùng tinh tế tỉ mỉ. Nhất là hoàng uy thông thiên quyền của Lưu gia, sau khi đánh ra có uy nghiêm của hoàng tộc, không phải là thứ mà người bình thường có thể chống cự. Không thể chống cự, đó cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Âu Dương Thế Hùng này cũng không phải là đèn cạn dầu. Cứ chờ xem, nhất định là một trận long tranh hổ đấu. Hai người vừa mới lên đài thì phía dưới đã vang lên tiếng nói thầm liên tiếp, mà ngay cả Nhiếp Vân cũng hiếu kỳ nhìn qua. Lúc vừa mới tới hắn đã nghe thấy người ta nói về hai người này, vừa vặn nhân cơ hội này nhìn xem đối phương có thực lực thế nào. Trong tiếng thảo luận của mọi người, hai người bắt đầu chiến đấu. Quả nhiên đều là đệ tử thế gia, tiếp nhận bồi dưỡng vô cùng tốt, hai người vừa ra tay cũng không có mạnh mẽ muốn dồn đối phương vào chỗ chết mà là thể hiện ra ưu điểm của mình một cách hoàn mỹ. Hoàng uy thông thiên quyền, hơn 10 chiêu qua đi, ánh mắt Lưu Hướng nghiêm túc đánh ra tuyệt chiêu mạnh nhất. Lập tức cả luận võ đài tràn ngập hoàng uy mênh mông cuồn cuộn, mang theo một cỗ khí tức khiến cho người ta thuần phục. Chiêu này một khi được thi triển ra, chẳng những Âu Dương Thế Hùng cảm thấy áp lực mà ngay cả mọi người dưới đài cũng cảm thấy da đầu run lên, hoàng uy không thể mạo phạm. Lưu Hướng đánh ra tuyệt chiêu, xem ra hắn sẽ thắng. Quả thực như vậy, đại cục đã định, cảm nhận được loại khí tức này, tất cả mọi người đều cảm thấy Lưu Hướng nhất định sẽ thắng. Rốt cuộc cũng đánh ra chiêu này sao? Ta đang chờ đây, thất phu du dũng thắng hoàng quyền, thiên hạ trục lộc. Trong lúc mọi người cho rằng thắng bại đã phân, tất cả sẽ kết thúc thì đột nhiên Âu Dương Thế Hùng thét dài một tiếng, hai mắt đột nhiên bắn ra một đạo kim quang sáng chói, bàn tay lớn khẽ chộp, pháp lực dày đặc hùng hậu tạo thành vô số cự lộc khiến cho quần hùng tranh đoạt. Quần hùng trục lộc phân đỉnh trung nguyên, hoàng quyền ở trong loạn thế cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Phốc, Lưu Hướng phun ra một ngụm máu tươi, nặng nề ngã lên trên mặt đất. Ta nhận thua, tuy rằng trong lòng không cam lòng, nhưng mà sau khi bị trọng thương Lưu Hướng vẫn lập tức nhận thua. Rất tốt, trận đầu Âu Dương Thế Hùng chiến thắng, Trúc Âm đấu với Mã Đào. Thấy thắng bại đã phân, quang mang trên ký lục thạch lóe lên, lần nữa xuất hiện hai cái tên. Chính là tên tiểu đệ ân cần vừa rồi của Nhiếp Vân, Trúc Âm. Mã Đào đối chiến với hắn trước đó là một cái tên chưa từng nghe qua, thực lực cũng chỉ là hạp hư cảnh sơ kỳ. Vân Phong lão đại, tiểu đệ lên trước cổ vũ cho tiểu đệ nha. Thấy gọi mình, Trúc Âm cười một tiếng, thả người nhảy lên luận võ đài. Cách chương.